Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Chân Tướng, Chúng Độc, muốn nói ai là này thế gian hiểu biết nhất khuynh hằng nhân. Tiêu Tĩnh Lan làm sổ đệ nhất vị, đứa nhỏ này ổn trọng trầm ổn, gặp chuyện bình tĩnh, không hoảng hốt bất loạn, là khó được một cái khả tạo chi tài. Lại làm sao có thể bởi vì một điểm việc nhỏ liền khó thở công tâm, thậm chí nôn ra máu. Đông cung sự tình hắn đã tra rõ ràng, thái tử đối đứa nhỏ này tránh mà không nhìn không được lần đầu tiên. Hắn lại làm sao có thể luẩn quẩn trong lòng, chờ ăn vào dược, sáng mai sẽ có kết quả. Yến Tử Tô vừa nói sau. Không cần chờ đến ngày mai buổi sáng, Tiêu Tĩnh Lan còn có vài phần đoán. Bên môi gợi lên một chút lãnh liệt ý cười, suy nói, thật sự là làm khó nàng. Yến Tử Tô lắc lắc đầu, nói, bản thân đứa nhỏ ai không đau lòng, kết quả còn không có xuất ra, ai có thể biết. Răng rác, Tiêu Tĩnh Lan trên ngón cái kia mai huyết ngọc ban chỉ trong khoảnh khắc xuất hiện vết rách. Kia yêu diễm dung nhan tất cả đều là trào phúng ý cười. Rõ ràng là thất vọng tới cực điểm, đau tới cực điểm. Hắn lại không một tí bị ý, chỉ nghe Tiêu Tĩnh Lan nói, hắn khi nào hồi tình. Yến Tử Tô cả kinh, thật minh bạch bản thân nói lỡ, nhưng mà, Tiêu Tĩnh Lan không có trách cứ, hắn lại chỉ có thể làm chuyện gì không có phát sinh thông thường. Dùng xong dược, không sai biệt lắm 2-3 cái canh giờ sẽ tỉnh. Tiêu Tĩnh Lan phiêu liếc mắt một cái bên ngoài sắc. Trời, nghĩ đến đại khái 4 giờ thiên tài năng tỉnh. Lúc này, Tiêu Tĩnh Lan cau mày, sắc mặt đột nhiên trắng vài phần, tay cầm thành quyền, đặt ở bên môi ho khan vài tiếng. Yến Tử Tô cả kinh, tiến lên nói, A Lan, đã nhiều ngày, A Lan thân mình là tuyệt đối không thể thức đêm, nếu là qua giờ Sửu còn chưa nhập miên, trong cơ thể cổ trùng sẽ gặp thức tỉnh, thống khổ. Tiêu Tĩnh Lan chỉ một bên Nguyễn Sạp, Yến Tử Tô lập tức đỡ hắn đi rồi đi qua. A Lan, ngươi hồi tẩm điện nghỉ ngơi, nơi này ta sẽ chăm sóc, không cần. Khoanh chân mà ngồi, bất quá giây lát, liền phong bế ngũ quan, tiến nhập giấc ngủ trạng thái. Ai, Yến Tử Tô lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trước mắt nam nhân, thở dài một tiếng, này nam nhân bản thân đang ở cục chung, còn không biết như thế nào đối mặt, lại muốn xen vào đứa nhỏ này nhàn sự. Ngày thứ hai, Trưởng Tôn Điện Hạ đến Tĩnh Vương Phủ dưỡng bệnh sự tình. Tĩnh Vương Phủ nhân toàn bộ đều biết đến, Lạc Xấu Dư đang ngồi ở trang trước đài trải đầu, bởi vì bộ dạng Mỹ, nàng đối với gương, nhất chiếu có thể đãi cái hơn nửa canh giờ. Tiểu thư, ngươi nghe nói sao, vương gia tiếp Trưởng Tôn Điện Hạ tới trong phủ, văn thù một bên cấp Lạc Xấu Dư trải đầu. Một bên cấp Lạc Xấu Dư hội báo vừa mới nghe được tin tức. Lạc Xấu Dư mâu ánh sáng loe loé, chợt dâng lên vài phần không vui. Vì sao, hắn vì sao luôn muốn quan tâm ngoại nhân? Duẫn Mộc Thanh một cái, hiện tại ngay cả Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ cũng tốt quản. Cố tình mấy ngày nay hắn ngay cả xem cũng không đến xem nàng. Nghe nói Trưởng Tôn Điện Hạ bị bệnh, Hoàng thượng hạ chỉ ý, nói Tĩnh Vương phủ thích hợp Trưởng Tôn Điện Hạ dưỡng bệnh, văn thù nói xong. Tựa hồ có chút kích động, vương gia tựa hồ thật thích đứa nhỏ. Tiểu thư, về sau ngươi gả cho vương gia sau, mang thai vương gia con nối dòng sau, vương gia nhất định sẽ càng thêm sủng ái của ngươi. Lạc Xấu Dư vốn đang có vài phần không vui, nhưng là vừa nghe văn thù nói như vậy, mâu trung lập mã hiện lên vài phần ánh sáng, ngọc thủ theo bản năng sờ hướng bản thân bụng, của hắn đứa nhỏ sao? Nếu là thật sự có đứa nhỏ, nàng không cần giống hiện tại như vậy lo được lo mất. Trong lòng bất an, tiểu thư, hiện tại nhưng là cực tốt cơ hội đâu. Vương phủ ngay cả cái nữ quyến đều không có. Như thế nào chiếu cố Trưởng Tôn Điện Hạ? Tiểu thư nếu là tự động xin đi giết giặc, tin tưởng vương gia nhất định sẽ xem trọng của ngươi, nói bậy. Lạc Xấu Dư nghe xong văn thù lời nói, trên mặt bỗng dâng lên vài phần lệ khí, bổn tiểu thư là cao quý tướng phủ thiên kim, như thế nào làm kia hạ đẳng nhân làm việc, chiếu cố đứa nhỏ, chỉ có Ti Tiện Hầu gái mới có thể làm như vậy sự tình. Văn Thù biết rõ Lạc Xấu Dư tính tình, hiện thời bị Lạc Xấu Dư một trận quát lớn, trong lòng cả kinh, lập tức quỳ xuống đất, tiểu thư bớt giận, nô tỳ nói lỡ, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Văn Thù trong lòng vẫn là cảm thấy, đi chiếu cố trưởng tôn điện hạ là cái không sai lựa chọn. Chính là tiểu thư hướng đến tâm cao khí ngạo, tuyệt đối sẽ không kéo hạ cái kia mặt mũi, đi làm hầu hạ nhân sự tình. Năm đó, phu nhân bị bệnh, tiểu thư tuy rằng thường xuyên đi thăm, nhưng là ngay cả thị dược cũng không từng. Hiện thời, muốn nàng đi hầu hạ nhất một đứa trẻ, đó là khẳng định là khó với trên trời. Dùng xong dược sau, Khuynh Hằng ẩn ẩn tỉnh lại, ngực vẫn là buồn khó chịu, hô hấp đều cảm thấy không thoải mái. Nhìn chằm chằm La Trướng nhìn vài lần, lại phát hiện này đều không phải của hắn tẩm cung. Đây là nơi nào? Khuynh Tìm đang muốn rời giường nhìn xem kết quả là nơi nào. Đột nhiên nghe thấy một trận bước chân tiếng động, vào nhà, là hai người, trưởng tôn điện hạ hẳn là chính là này thời đoạn tỉnh lại. Tối hôm qua dùng là dược, có thể đem trong cơ thể độc tố bước tới hợp cốc huyệt. Ta hiện tại dùng ngân châm nhìn xem, nếu là thật là độc, như vậy ngân châm sẽ gặp biến hắc theo mạch tượng đến xem. Quả thật là khó thở công tâm làm cho hôn mê bất tỉnh. Nhưng là mạch tượng bên trong vẫn là có chúng độc hiện ra. Chính là quả yếu, đem không đi ra thôi. Ân, nhàn nhạt lên tiếng, Khuynh Hằng không cần đoán. Liền biết là ai, hắn vậy mà ở thập thất gia gia quý phủ. Yến Tử Tô xuất ra một căn ngân châm, nhẹ nhàng nâng khởi Khuynh Hằng đặt ở chăn bên ngoài tay nhỏ bé. Theo hợp cốc huyệt đâm đi vào, một trận đau đớn truyền đến. Khuynh Hằng chẳng qua là nhíu nhíu mày, mau làm cho người ta bắt giữ không đến. Yến Tử Tô xuất ra ngân châm đối quang vừa thấy. Bất quá giây lát, ngân châm đều biến tử hắc, ngươi đoán không giả. Quả thật là chúng độc. Yến Tử Tô xuất ra một chương màu trắng khăn. Xoa xoa ngân châm, nhíu mày nói, này độc thật bá đạo, có thể giết người cho vô hình. 5 đến 6 7 tuần lão già ăn xong loại này dược. Ở nửa canh giờ trong vòng liền sẽ xuất hiện trưởng tôn điện hạ đồng dạng bệnh trạng. Chính là, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại thôi. Dứt khoát trưởng tôn điện hạ tuổi còn nhỏ, còn có thể chống đỡ đi xuống, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời giận dữ. Làm càn, 6-7 tuần lão già. Như vậy, thuốc này là chuẩn bị cho ai? Có thể nghĩ, Hoàng Cung xuất hiện loại này này nọ là tối kỵ. Đi thăm gió, Tiêu Tĩnh Lan lập tức ra tiếng. Quật ba thước, cũng muốn đem này bẩn này nọ tìm ra. Tiểu Hằng nghe xong không nên nghe, hội làm như thế nào đâu? Ai tới an ủi một chút Tiểu Hằng còn nhỏ tâm linh. Hết chương.